Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, diệt tuyệt. Hắc hồn đế được giải quyết xuống. Như vậy còn lại hắc hồn yêu. Giải quyết cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần mạnh nhất bị diệt xuống. Còn lại những thứ này liền không phải là cái gì việc khó. Cuối cùng kết thúc, hắc hồn đế bị giết. Hắc hồn đế rốt cục tiêu diệt sao? Hết thảy đều phải kết thúc sao? Chúng ta an toàn, không cần tiếp tục tránh né. Rất nhiều thần tôn khi biết kết quả này lúc, đều liên tục hoan hô lên. Cũng tiến nhập mừng như điên trong. Có còn lại là hét lớn một tiếng. Một bả giết hướng hắn hắc hồn yêu. Bọn họ không bao giờ nữa lo lắng hắc hồn đế đột kích. Còn lại chính là giải quyết hết những thứ này hắc hồn yêu. Bọn họ đối với mấy cái này hắc hồn yêu vô cùng phẫn nộ. Là thân nhân mình báo thù. Cũng đang điên cuồng chém giết. Đem những này hắc hồn yêu không chừa một mống dọn dẹp sạch. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu trong. Hắc hồn đế cất tiếng cười to được. Hình như không chút nào bởi vì mình bị giam cầm đi vào. Mà cảm thấy tuyệt vọng. Người nghĩ rằng ta liền chút bản lãnh này sao? Hắc hồn đế chịu đựng đau đớn kịch liệt cười ha hả. Chỉ cần ta bản tôn chết. Phân thân liền nhất định sẽ đánh bạc tất cả. Dẫn bạo vũ trụ chi tâm. Đem các ngươi cũng cho nổ chết. Nó một số gần như điên cuồng mà cười ha hả. Này thật liền là một loại uy hiếp. Nếu Lâm Hiên đánh bại nó. Vậy nó liền sẽ làm ra này điên cuồng chuyện đến. Là liền là muốn cho Lâm Hiên đem mình cho phóng xuất. Há, những lời này chắc là ta đối với ngươi nói. Ngươi nghĩ rằng ta liền chút bản lãnh này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Thả ngươi chính là biến mất ở tại đây. Tại cấp tốc không gian vũ trụ Na Di sau khi. Trong chớp mắt sẽ đến bị giam cầm vũ trụ chi tâm trong. Đưa tay đi phía trước sờ mó. Một bà hắc vụ bị hắn theo trong hư không cho móc ra. Chợt này hắc vụ tiêu tán đi ra ngoài. Biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là cầm cố vũ trụ chi tâm đồ chơi. Trước đó hắn là không có cách nào phá hoại. Nhưng hắn hiện tại bất đồng. Dễ dàng là có thể phá đi. Nhất thời cái vũ trụ này chi tâm liền tự do. Một chút sự tình đều có. Tại giải quyết xuống này vũ trụ chi tâm phía sau. Lại tiếp tục na di đi xuống. Đi tới mặt khác vũ trụ chi tâm trong. Lại bắt đầu đi phía trước sờ mó. Này cầm cố dễ dàng liền bị phá hư. Đây chính là lời ngươi nói đường lui. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ngươi nói bất quá là làm ta sợ thôi. Vũ trụ chi tâm há là dễ dàng như vậy bị ngươi làm hỏng. Yên tâm, ta sẽ dẫn được ngươi. Từng cái cho tìm tiếp. Đem toàn bộ vũ trụ chi tâm cũng tìm trở về. Tại hồn châu trong hắc hồn đế. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Nó thật là hù dọa ở dưới Lâm Hiên mà thôi. Này vũ trụ chi tâm xác thực không tốt như vậy bị phá hư. Chỉ có thể thôn phệ cầm cố. Hoặc là bị cắt thành vài khối. Nhưng muốn bóp vỡ hết. Cái này độ khó vẫn tương đối đại. Ít nhất trong lúc nhất thời vẫn là làm không được. Cắt thành vài khối độ khó không lớn. Nhưng triệt hủy diệt. Độ khó kia cũng quá đại. Rất nhanh Lâm Hiên đi tới một người trong phân thân chút. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là hắc hồn đế phân thân. Giơ tay lên nắm lấy đến. Bóp ở trước mắt. Bản tôn đều bị ta cho giết. Chính là phân thân. Còn có thể dâng lên sóng gió gì. Lâm Hiên một bà bóp vỡ này phân thân. Không thể không nói này phân thân xác thực đủ yếu. Liên thiên đế trình độ cũng không bằng. Ở trước mặt hắn giống như giết gà. Dễ dàng. Chợt hắn tháo ra cầm cố. Đem những này vũ trụ chi tâm thu thập trở về. Sau đó liều mạng hiểu ra. Đối phương lập tức đối với hắn cảm kích không thôi. Tùy thời cũng có thể trở thành vì hắn vũ khí. Những thứ này vũ trụ chi tâm bị giam cầm lâu như vậy. Bị Lâm Hiên cứu. Nhất định là cực kỳ cam tâm tình nguyện đi cùng với hắn. Huống hồ vẫn là trưởng khống giả. Xác thực mà nói là vũ trụ trưởng khống giả. Trưởng khống vũ trụ này trong đầy đủ mọi thứ. Tùy ý điều động vũ trụ chi tâm lực lượng. Phát huy đến mạnh nhất cực hạn trình độ. Đang kéo dài giải cứu này vũ trụ chi tâm lúc. Tại hồn châu trong hắc hồn đế không rên một tiếng. Cái gì lời cũng không muốn nói. Bất quá khi Lâm Hiên lại tìm đến một cái vũ trụ chi tâm lúc, vừa mới tháo ra cầm cố, vũ trụ chi tâm dĩ nhiên là nhào lên, hóa thành một đạo năng lượng trói lại hắn. Cái này cũng không giới hạn tại một cái vũ trụ chi tâm, mà là nhiều cái vũ trụ chi tâm, đều hóa thành vũ khí vậy. Một bà trói lại hắn, để cho hắn chút nào không thể động đậy. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, dễ dàng như vậy tựu trúng chiêu. Hắc hồn đế phân thân theo bên cạnh bay ra ngoài, cười nhạo nói, chúng ta là không cách nào nhẹ nhõm phá hoại này vũ trụ chi tâm. Nhưng điều động này vũ trụ chi tâm lực lượng, vẫn là không có vấn đề gì. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi mới có thể lợi dụng vũ trụ chi tâm. Chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, vũ trụ chi tâm đồng dạng có khả năng lợi dụng. Những thứ này vũ trụ chi tâm đã bị ăn mòn được không sai biệt lắm. Tự nhiên là thân bất do kỷ, bị chúng khống chế, phải không? Xem ra ngươi cũng không biết, ta đột phá đến thiên đế, sẽ là cái gì xưng hô? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, mở cho ta. Chợt này trói lại bản thân vũ trụ chi tâm, đột nhiên liền buông ra. Tiếp theo chuyển hướng hướng hắc hồn đế phân thân phản nhào qua. Một bà trói lại chúng, theo sát mà dùng sức ghìm lại, lập tức hóa thành hư vô. Kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, cũng đã là triệt biến mất trên thế giới này. Này, điều này sao có thể? Ta bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, mới có thể khống chế chúng. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tháo ra? Hắc hồn đế khiếp sợ không thôi. Cái này đã vượt qua nó dự liệu. Nó chôn hạ tối hậu bài, nhưng là bị Lâm Hiên cho triệt tung lật. Điều này làm cho nó vừa sợ vừa giận. Đây hết thảy cũng uổng phí sao? Không có gì không có khả năng. Ta là vũ trụ trưởng khống giả. Là ta khống chế vùng vũ trụ này, mà không phải vũ trụ khống chế ta. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hồn châu lực lượng lại tăng lên nữa vài phần, nhất thời nặng nề mà áp chế này hắc hồn đế, tiếp tục tiêu khiển nó linh hồn. Ở đột phá làm thiên đế lúc, khống chế vùng vũ trụ này không có gì khó, vũ trụ chi tâm cũng để cho hắn sử dụng. Dựa theo quyền hạn đến xem, coi như là bị ăn mòn, nó thuộc về vẫn là vũ trụ chi tâm, cho nên quyền hạn phía trên là hắn cao nhất. Vì vậy khống chế lại liền cực kỳ nhẹ nhõm, đưa đến phản công tác dụng. Điểm này giống như là trước đó, hắn dễ dàng liền đem người khác vũ trụ vũ khí cho đưa tới như nhau. Hắn có càng quyền hạn cao, trừ phi vũ trụ chi tâm triệt bị ăn mòn, hoàn toàn lưu lạc, nếu không thì sẽ thuộc về hắn sử dụng. Đây chính là vũ trụ trưởng khống giả. Bỏ ta ai? Hắc hồn đế, người đã vô kế khả thi. Yên tâm, ta biết một chút chút mài xuống linh hồn ngươi, để cho ngươi trọng tân nhân chứng ở dưới. Chúng ta sinh mệnh vị diện quật khởi. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc, hết thảy đều kết thúc. Như vậy nghênh đón nhất định là an định. Ha ha ha, hắc hồn đế đột nhiên cất tiếng cười to. Ngươi cho rằng hết thảy đều kết thúc? Làm sao, ngươi còn có hắn âm mưu? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Không. Ta chỉ là cười nhạo ngươi vô tri a. Ta tử vong, nghênh đón chính là các ngươi cuối cùng bi kịch. Hắc hồn đế cười to không thôi. Theo nửa câu sau cũng không có nói. Lâm Hiên mắt sáng lên. Hình như nghĩ đến ở đó nguyên tố chi hải trong. Linh hồn thiếu nữ nói. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1716 convert by. King Killer. Hết chương.